Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1803, chỉ có hai chúng ta. Hiện tại ta mới hiểu được tới, Thanh Long trưởng lão vì cái gì có thể mang theo số lớn nhân mã xâm nhập Long Hổ Sơn trong trận chi. Trận, thì ra hắn cũng không có niềm tin quá lớn có thể xông tới. Thế là liền đem thủ hộ cấm địa những cái kia Long Hổ Sơn đạo sĩ cho nắm đứng lên. Sau đó từng cái buộc bọn họ nói tiến vào trong trận chi trận phương pháp. Đem 10 cái thủ hộ thật vậy lão đạo từng cái dằn vặt đến chết. Cuối cùng rốt cuộc có một cái không có kháng trụ, mang theo Thanh Long trưởng lão đám người liền tới đến trận này bên trong chi trận. Là người đều sợ chết. Hơn nữa thủ hộ trốn cấm địa này 10 cái lão đạo bên trong không có khả năng tất cả đều là kẻ khó. Chơi, luôn có như vậy 1-2 cái hạng người ham sống sợ chết. Kia Chí Chân Chân Nhân liền bên trong một cái. Thế nhưng là cho dù là hắn mang người xông vào, cũng không có rơi vào một cái kết cục tốt. Cuối cùng vẫn bị kia Huyền Vũ trưởng lão giết đi. Thanh Long trưởng lão không hổ là tứ đại trưởng lão đứng đầu. Tâm tư kín đáo, cáo già, hết thảy tất cả đều an bài thỏa đáng. Kỳ thật, hắn vốn có thể mang theo 10 mấy cái vu sư tới liền có thể phá trận. Nhưng mà hắn cũng không có, mà là mang đủ nhân thủ. Chính là vì để phòng vạn nhất, có người sẽ tới hồi viên. Hắn đem hết thảy đường lui đều nghĩ kỹ, vừa vặn ta cùng Chí Thanh Chân Nhân chạy đến nơi này. Lại bị hắn mang đến những người còn lại tay cho vây ở nơi đây. Còn muốn trải qua một phen chém giết. Cho dù là chúng ta đem Thanh Long trưởng lão mang đến những người này tất cả đều giết đi. Nhưng đã đến lúc kia. Này gắn bó toàn bộ Long Hổ Sơn đại trận cùng động thiên phúc địa chỗ. Liền sẽ bị hắn hoàn toàn làm hỏng rơi. Đến lúc đó hết thảy đều trễ rồi. Cho nên ta cùng Chí Thanh Chân Nhân động tác nhất định phải nhanh. Đầu tiên ta muốn xử lý liền cái này tứ đại trưởng lão một trong Huyền Vũ. Lão gia hỏa này là cái kẻ khó chơi. Chỉ cần xử lý hắn, chúng ta liền sẽ thiếu một cái đại phiền toái. Đến lúc đó ta liền có thể đi qua quấy nhiễu Thanh Long trưởng lão phá trận. Cùng Chí Thanh Chân Nhân cùng nhau còn có 2 cái quỷ tiên. Cùng Long Hổ Sơn 2-3 vị cao thủ, ta còn đem tiểu manh manh cho lưu tại nơi đó. Một lát, kháng trụ những người kia tiến công hẳn là không vấn đề gì. Lúc này, Huyền Vũ trưởng lão hướng phía ta đuổi đi theo. Ta là quay đầu liền chạy, giả trang ra một bộ 10 phần e ngại hắn bộ dáng. Huyền Vũ trưởng lão đương nhiên sẽ không biết ta tình huống hiện tại. Còn tưởng rằng ta lúc trước cái kia tùy ý hắn ức hiếp tiểu yếu gà. Hiện tại ta chỉ có thể cùng hắn yếu thế. Sau đó giả heo ăn thịt hổ. Đem hắn nhất cử bắt lại. Ta một đường chạy như điên. Trực tiếp chạy vội tới trong sân một cái góc. Đang muốn xoay người thượng tường thời điểm. Trong lúc đó, kia Huyền Vũ trưởng lão liền ra tay rồi. Một đôi uyên ương Việt theo trong tay hắn bay ra. Trực tiếp hướng phía trên người ta đánh tới, ta căn bản không có quay đầu nhìn lại, liền lợi dụng kia mê tung bát bộ thủ đoạn né tránh ra đến. Liền lần trì hoãn này, kia Huyền Vũ lão nhi đã đến phía sau của ta, đứng tại kia to lớn quy linh trên lưng Huyền Vũ trưởng lão hắc hắc cười lạnh một tiếng. Nói, Ngô Cửu Âm, ta lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Trước kia là tiểu tử ngươi vận khí quá tốt, lần này chỉ sợ cũng không có may mắn như thế à. Ta đem kiếm hồn tế ra tới, nằm ngang ở trước mặt mình, hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng. Huyền Vũ trưởng lão vẫn như cũ phối hợp đắc ý nói. Nói đến tiểu tử ngươi cũng là muốn chết, chính mình có bao nhiêu cân lượng ngươi không biết sao. Chuyện như vậy ngươi còn tham dự vào. Không phải liền là thượng cột tới chịu chết sao? Huyền Vũ trưởng lão thu hồi kia uyên ương Việt. Cư cao lâm hạ nhìn ta nói. Huyền Vũ lão nhi, ngươi có phải hay không quá tự tin một chút? ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta? Ta trầm giọng nói, giết ngươi như là làm thịt cầu nấu gà đồng dạng dễ dàng. Chỉ là mấy lần trước tiểu tử ngươi vận khí tốt, có người tới cứu ngươi. Bây giờ tại này Long Hổ Sơn cấm địa trong trận chi trận bên trong, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện đi vào. Ta xem còn có cái nào có thể tới cứu ngươi. Nói, Huyền Vũ trưởng lão lại muốn ra tay. Ta thì khẽ vươn tay nói, chậm đã. Huyền Vũ trưởng lão sững sờ, nhân tiện nói, Ngô Cửu Âm, Lâm Trung trước đó còn có cái gì di ngôn sao? Ta rất muốn biết, các ngươi vì cái gì muốn đột nhiên tiến công Long Hổ Sơn? Ở trong đó có phải hay không có âm mưu gì? Chẳng lẽ kia Bạch Phật Di Lặc đã cùng kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi thân thể hoàn toàn phù hợp rồi? Ta hết sức tò mò mà hỏi. Nhưng mà, kia Huyền Vũ trưởng lão lại là mắt trợn trắng lên, lành lạnh cười nói, tiểu tử, ngươi muốn biết nhiều lắm, vẫn là đi chết đi. Lời nói vừa dứt, kia dưới thân cái kia quy linh đột nhiên há miệng ra, hướng phía ta phun ra một hơi nồng đậm âm sát khí. Làm chợt đưa tay thăm dò vào càn khôn bát bảo túi, đem nhị sư huynh cho một cái xách ra, nhét vào trước mặt của ta. Nhị sư huynh vừa rơi xuống đất, ngay sau đó liền há miệng ra, hướng phía kia quỷ linh phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Hướng phía kia quỷ linh phun ra âm sát khí đụng tới. Liền như vậy một trì hoãn, kia Huyền Vũ trưởng lão thân hình phiêu nhiên mà xuống. Sau một khắc liền xuất hiện ở bên cạnh ta, một cái uyên ương Việt múa hoa mắt, bao lại toàn thân của ta. Ta không thể làm gì khác hơn là giơ lên trong tay kiếm hồn cùng hắn đối bính mấy lần. Nhưng là ta cũng không có sử xuất toàn lực, giả bộ làm ra một bộ không địch lại bộ dáng. Chỉ qua 5 chiêu, ta liền bị trong tay hắn uyên ương Việt một chút hung hăng đập vào kiếm hồn bên trên cho đánh bay ra ngoài, làm ta xoay người mà lên, trực tiếp nhảy vào một cái hành lang. Sau đó chợt lách người liền phá vỡ một gian phòng ốc cửa sổ, đứng lên tiếp tục chạy. Sau lưng truyền đến Huyền Vũ trưởng lão đắc ý cười to thân, Ngô Cửu Âm, lão phu xem ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào. Vừa mới đi vào, kia Huyền Vũ trưởng lão liền theo sát phía sau, đuổi theo ta liền đến đây. Ta này vừa tiến đến, này phát hiện ta lách mình đi vào lại là một cái đại điện trống trải. Hướng phía trước chạy một khoảng cách, phía trước liền không có đường tới. Bước chân dừng lại trong nháy mắt, phía sau liền một cỗ kình phong đảo qua. Ta cúi đầu xuống, liền nhìn thấy kia Huyền Vũ trưởng lão trong tay uyên ương Việt trực tiếp dán ra đầu của ta bay đi. Mà xuống một khắc, Huyền Vũ trưởng lão liền lần nữa xuất hiện tại trước mặt của ta. Xúc địa thành thốn, Huyền Vũ lão nhi vẫn là như vậy nghiêu bức. Lúc này, kia Huyền Vũ trưởng lão đứng ở trước mặt của ta, lạnh giọng cười nói, Ngô Cửu Âm, ngươi nói ngươi là tự mình động thủ nhất định đâu, vẫn là ta tới giúp ngươi. Ngươi 5 lần 7 lượt hỏng chúng ta nhất quan đạo đại sự, vừa nhốt chào buổi sáng liền muốn đem ngươi cho trừ đi. Ngươi có thể chết ở tay của lão phu bên trong cũng không tính thua lỗ ngươi. Huyền Vũ lão nhi, ngươi xem một chút bốn phía, hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 người chúng ta người. Ngươi có hay không cảm thấy chột dạ đâu? Khóe miệng ta có chút co rúm, lộ ra một tia âm trầm cười lạnh. Nhìn thấy ta nụ cười này, kia Huyền Vũ trưởng lão rõ ràng có chút không được tự nhiên. Nhưng là lúc này nghĩ có thể là nơi này có mai phục, liền tứ phương một chút, dựng lên lỗ tai nghe, nhưng là cũng không có cảm giác ra cái gì dị thường ra tới. Đúng vậy a, liền 2 người chúng ta. Vậy thì thế nào? Huyền Vũ trưởng lão quát to một tiếng, nhào thân lần nữa hướng phía ta đánh tới. Mà ta lúc này, trong tay kiếm hồn bị ta kích phát tử mang lưu truyền, hung mang đại thịnh, một kiếm liền hướng phía Huyền Vũ trưởng lão hung hăng bổ tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,